khi pháo hôi thụ biến thành vạn nhân mê. Chương 57, tình cảnh khốn cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hương Mai lộ vẻ lo lắng. Không còn cách nào khác sao? Hay là để Tiểu Lâm đến nhà họ cố nói giúp một câu? Dù sao hiện tại nó cũng đang hẹn hò với Nghiêu Nghiêu. Em còn sợ chưa đủ chọc giận lão gia tử sao? Lộ Vũ Phong cao giọng. Anh lớn tiếng cái gì chứ? Nghiêu Nghiêu còn đang ngủ đấy. Trần Hương Mai hạ giọng nhắc nhở. Chợt bà cảm thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt lướt qua cầu thang xoắn ốp nhìn lên trên. Liền thấy Lộ Nghiêu mặc đồ ngủ đứng sau lan can gỗ. Không biết đã nghe bao lâu rồi. Trần Hương Mai khẽ biến sắc. Gượng cười. Nghiêu Nghiêu, con ra đây từ lúc nào vậy? Từ lúc ba mẹ bước vào. Sắc mặt Lộ Nghiêu trắng bệch, tay vịn vào lan can, đầu ngón tay hơi run rẩy. Ba, tình hình công ty thực sự nghiêm trọng như vậy sao? Nhìn con trai với vẻ mặt lo lắng, Lộ Vũ Phong có chút không đành lòng. Vừa nãy ba chỉ nói quá lên thôi, không nghiêm trọng như con nghĩ đâu. Không có đơn hàng của y tế Hòa Quang, công ty vẫn còn những đơn khác, cùng lắm chỉ tổn thất chút tiền. Sang năm kiếm lại là được. Nói xong, ông còn liếc mắt ra hiệu với Trần Hương Mai. Trần Hương Mai nở nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn Lộ Nghiêu. Đúng vậy, Nghiêu Nghiêu, con đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Dù sao chuyện của công ty, ba con có thể xử lý được. Giờ cũng muộn rồi, mau vào ngủ đi. Lộ Nghiêu còn muốn nói gì đó, nhưng khi thấy gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của Trần Hương Mai và quầng thâm dưới mắt Lộ Vũ Phong, tim cậu như bị siết lại. Cuối cùng, chỉ có thể cụp mắt xuống. Được rồi, con đi ngủ trước, ba mẹ cũng nghỉ sớm đi. Ngày hôm sau, hiếm khi Lộ Nghiêu không ngủ nướng. Cậu thức dậy từ rất sớm. Sau khi rửa mặt xong xuống lầu, cậu thấy Trần Hương Mai đang nấu cháo trong bếp. Hương thơm đậm đà tỏa ra từ chiếc nồi đất. Nhìn thấy cậu đi ngang qua, bà lập tức đưa cho cậu một cốc sữa đậu nành vừa mới ép. Nghiêu Nghiêu, uống sữa đậu nành trước đi. Lộ Nghiêu gật đầu, nhận lấy cốc sữa rồi bước vào phòng ăn. Lộ Vũ Phong ngồi bên bàn đọc tạp chí tài chính, thỉnh thoảng hỏi han vài câu về tình hình học tập của Lộ Nghiêu. Gia đình ba người họ dường như đã trở lại sự ấm áp và hài hòa như trước đây. Nhưng Lộ Nghiêu hiểu rất rõ, dưới lớp vỏ bình yên đó là những dòng chảy ngầm dữ dội có thể cuốn phăng mọi thứ bất cứ lúc nào. Khi Trần Hương Mai bước ra khỏi bếp, thoáng hiện lên nét mặt âu lo. Bà dường như không chỉ đang bận tâm về chuyện của công ty, mà còn có một vấn đề quan trọng và rắc rối hơn đang chờ bà giải quyết. Thời gian cậu không có ở nhà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lộ Nghiêu biết dù có hỏi, Trần Hương Mai cũng sẽ không nói. Trong mắt ba mẹ, cậu mãi mãi là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Những phiền phức và khó khăn này, họ không nỡ để cậu phải đối mặt. Ba, mẹ, hai người cứ từ từ ăn. Con ăn no rồi. Lộ Nghiêu uống nốt ngụm cháo cuối cùng, dùng khăn giấy lau miệng rồi đặt đũa xuống. Sao hôm nay con ăn ít vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không? Trần Hương Mai hơi nhíu mày, nhìn cậu đầy lo lắng. Không có, con hẹn bạn đi chơi. Lát nữa bọn con còn ra ngoài ăn nữa. Lộ Nghiêu đẩy ghế vào bàn, nở nụ cười nhẹ nhàng. Ba, mẹ, con đi đây, lái xe cẩn thận nhé. Trần Hương Mai dặn dò không yên tâm. Biết rồi à? Lộ Nghiêu phất tay ra sau, cầm lấy chìa khóa xe, sải bước đi ra sân. Lộ Nghiêu đến studio của Vương Khánh Quốc, bên trong chất đầy quần áo và hàng hóa từ các đối tác. Vương Khánh Quốc đang bận rộn chọn lựa, thỉnh thoảng lại dùng bút giả ghi chép vào sổ. Thấy Lộ Nghiêu đẩy cửa bước vào, Vương Khánh Quốc nhướng mày. Ồ, khách quý đây mà. Lộ đại thiếu gia lại hạ cố ghé thăm cái xưởng nhỏ bé này sao? Cậu ta gọi thực tập sinh mới đến pha cho Lộ Nghiêu một tách cà phê. Lộ Nghiêu cầm ly cà phê đen, ngồi xuống ghế đối diện hắn. thần sắc có phần mơ hồ. Vương Khánh Quốc chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ. Cậu ta nhận ra chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, liền đặt bút xuống, có chút lo lắng mà nghiêng người tới gần. Sao thế, giáo thảo cắm sừng cậu à? Cậu ta vốn chỉ định đùa một câu để làm dịu bầu không khí, nhưng không ngờ, ngay cả cơ mặt của Lộ Nghiêu cũng không động đậy. Vương Khánh Quốc nhận ra tình hình không ổn, chớp mắt mấy lần, thăm dò hỏi, không phải chuyện của giáo thảo thì là chuyện gia đình cậu à? Lộ Nghiêu gật đầu, tóm tắt ngắn gọn chuyện xảy ra tối qua cho Vương Khánh Quốc nghe. Mẹ kiếp, Cố lão gia sao có thể như vậy? Đúng là cổ hủ bảo thủ, già mà không đáng kính. Cậu mau đi nói với giáo thảo, bảo anh ấy khuyên Cố lão gia một chút đi. Lộ Nghiêu lắc đầu, bàn tay siết chặt lấy tách cà phê nóng bỏng. Mấy ngày nay anh ấy có kỳ thi, tớ không muốn làm anh ấy phân tâm. Hơn nữa, anh ấy vốn đã không muốn quay về nhà họ Cố, tớ không muốn làm khó anh ấy. Thế giờ tính sao? Ban đầu có phải chính lão gia tử quyết định ký đơn hàng với công ty nhà cậu không? Ánh mắt Lộ Nghiêu đột nhiên co rút lại, như chợt nghĩ ra điều gì đó. Lúc ký hợp đồng là do Cố Bách ký. Phải rồi, cậu đã biết chuyện này không thể đơn giản như vậy. Tên Cố Bách đó chắc chắn cũng nhúng tay vào. Lộ Nghiêu tất nhiên không chịu ngồi yên chờ chết. Rời khỏi studio, cậu lập tức đến biệt thự nhà họ Cố, muốn trực tiếp xin gặp lão gia tử. Nhưng vừa xuống xe, ngay trước cổng viện, hai vệ sĩ áo đen đã chặn lại. Cố lão tiên sinh đang dưỡng bệnh trong nhà, không tiếp bất kỳ ai. Mời cậu quay về. Vệ sĩ mặt không biểu cảm, giọng điệu lạnh lùng, mặc kệ Lộ Nghiêu năn nỉ thế nào cũng không lay chuyển. Dưới ánh nắng gay gắt, Lộ Nghiêu bắt đầu thấy choáng váng. Cậu cắn chặt răng, lau mồ hôi trên mặt, rồi đứng nép vào bóng râm dưới tán cây trước cổng. Cậu không tin lão gia tử có thể cả ngày không bước ra ngoài. Mặt trời dần ngả về tây, bóng râm trên đầu ngày càng nhỏ lại, không đủ che bớt cái nóng rát bỏng. Ngồi xổm quá lâu, hai chân Lộ Nghiêu bắt đầu tê cứng. Cậu vịn vào tường, từ từ đứng lên, vừa ngẩng đầu đã thấy một đôi giày da màu đen xuất hiện trong tầm mắt. Giờ thì biết chạy đến cầu xin rồi à? Giọng nói mang theo chút giễu cợt vang lên bên tai. Lộ Nghiêu ngước mắt lên, nhìn thấy Cố Bách trong chiếc áo sơ mi trái ngược hoàn toàn với gương mặt đỏ bừng vì nắng nóng và mồ hôi đầm đìa của cậu. Cố Bách vẫn sạch sẽ, chỉn chu, mang theo vẻ ngạo mạn đầy xa cách. Lộ Nghiêu nghiến răng, nhìn chằm chằm hắn. Cố Bách, anh ghét tôi thì cứ nhắm vào tôi, cần gì phải dùng thủ đoạn này để đối phó công ty của ba tôi? Anh thấy cần thiết à? Cố Bách khẽ cười khẩy. Cậu đừng quên, ban đầu ba cậu lấy được đơn hàng này bằng cách nào? Đã là thứ nhà họ Cố có thể cho đi, tất nhiên cũng có thể lấy lại. Nhìn gương mặt đáng ghét kia, Lộ Nghiêu suýt chút nữa nghiến nát cả hàm răng. Hủy hợp tác rồi thì sao? Anh còn muốn gì nữa? Muốn khiến công ty ba tôi phá sản mới chịu dừng tay à? Đôi mắt Lộ Nghiêu bừng lên ánh lửa giận dữ, sâu trong đồng tử như có hai ngọn lửa đang cháy. Cố Bách nhìn cậu chằm chằm, bỗng dưng cảm thấy thích thú trước sự đau khổ của cậu. Cứ hận hắn đi, chí ít thì bây giờ cậu cũng không còn phớt lờ hắn như trước nữa. Cái này thì tôi không biết, chuyện công ty là do ông nội tôi quyết, còn phải xem tâm trạng của ông ấy. Hắn nở nụ cười đầy ẩn ý, đột nhiên cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy như hắc rượu thạch của Lộ Nghiêu. Nhưng mà, cậu có thể thử làm tôi vui trước đã. Biết đâu chừng, nếu tôi hài lòng, đơn hàng của y tế Hòa Quang lại rơi vào tay nhà cậu thì sao? Phi, Lộ Nghiêu quay người bỏ đi. Cố Bách nhìn theo bóng lưng cậu, chậm rãi nói, tôi cho cậu một cơ hội. Trong 3 ngày, đến tìm tôi mà cầu xin. Nếu qua 3 ngày này, công ty nhà cậu có giữ được hay không? Tôi không dám chắc đâu. cơn giận dữ cuồn cuộn trong lòng Lộ Nghiêu. Nhưng khi về đến nhà, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích tình hình. Lão gia tử đã có ấn tượng cực kỳ xấu về cậu, lại còn nghĩ rằng cậu đã dụ dỗ Lâm Viễn Chi rời khỏi nhà họ Cố, chắc chắn sẽ không chịu gặp cậu. Cố Bách bây giờ là quản lý cấp cao của y tế Hòa Quang, nắm trong tay quyền lực tương đương với việc siết chặt yết hầu của công ty nhà cậu. Những quản lý khác trong công ty cũng không dám đối đầu với người thừa kế tương lai của nhà họ Cố. Dù hắn có làm gì, bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu phục tùng. Không trách hắn lại tự tin đến vậy, chắc chắn rằng Lộ Nghiêu sẽ phải tìm đến hắn mà cầu xin. 3 ngày trôi qua trong sự giằng xé khổ sở, có mấy lần gọi video với Lâm Viễn Chi, cậu suýt nữa đã muốn kể hết những ấm ức và lo lắng trong lòng. Nhưng đến khi lời sắp thốt ra, cậu lại cưỡng ép bản thân nuốt xuống. Chuyện của Cố gia đã khiến Lâm Viễn Chi đủ mệt mỏi rồi. Mỗi ngày anh ấy còn phải ứng phó với hàng loạt kỳ thi. Cậu không muốn làm anh ấy thêm phiền lòng nữa. Đến ngày cuối cùng, điện thoại của Lộ Nghiêu nhận được một tin nhắn từ Cố Bách. Quán trà mở cửa đến 5 giờ. Quá giờ không đợi, bên dưới kèm theo một địa chỉ. Lộ Nghiêu nhìn tin nhắn, cười lạnh một tiếng. Hắn chẳng phải muốn cậu đến cầu xin sao? Được thôi, vậy thì cứ đi gặp hắn một lần xem sao. Lộ Nghiêu đã chuẩn bị tâm lý bị Cố Bách cho leo cây. Nhưng không ngờ, vừa bước vào cửa quán trà, người quản lý mặc trường bào đã cười niềm nở bước lên đón tiếp. Là cậu Lộ phải không? Khách quý đã đợi cậu sẵn ở bên trong rồi. Lộ Nghiêu nhìn đồng hồ. Sắp 5 giờ rồi. Không lẽ Cố Bách đã đến đây từ lâu? Một ý nghĩ điên rồ đột nhiên lóe lên trong đầu. Lộ Nghiêu nhớ lại hôm đó, lúc Lâm Viễn Chi và Cố Bách đánh nhau, Lâm Viễn Chi bị thương. Khi cậu đang lo lắng cho anh ấy, có một ánh mắt như hồn ma lởn vởn sau lưng, nhìn chằm chằm đến mức như muốn thiêu cháy cậu. Từ trước đến nay, cậu không hiểu rốt cuộc mình đã gây thù chuốc oán gì với Cố Bách mà hắn phải ép cậu đến bước đường này. Nhưng ngay lúc này đây, khi nghĩ đến bức thư tình bị xé nát kia, Lộ Nghiêu dường như đã ngộ ra điều gì đó. Cậu bước vào phòng bao, sau chiếc bàn gỗ tử đàn rộng lớn, Cố Bách đang cầm một ấm trà tử sa tinh xảo, chậm rãi tráng ly bằng nước sôi. Hắn dường như sớm đã đoán trước rằng Lộ Nghiêu sẽ xuất hiện. Khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Cậu cũng biết chọn thời điểm đấy. Lộ Nghiêu ngồi xuống đối diện hắn. Tâm trạng bình thản đến lạ thường. Anh muốn tôi cầu xin thế nào mới thấy hài lòng? Có lẽ không ngờ Lộ Nghiêu lại thẳng thắn như vậy. Động tác rót trà của Cố Bách khựng lại. Hắn đặt ấm trà xuống. Ánh mắt sắc bén đánh giá người đối diện. Theo phản xạ, hắn muốn nở một nụ cười chế giễu, nhưng ánh mắt của Lộ Nghiêu lại đen láy, trong veo, như thể đã nhìn thấu tất cả, lặng lẽ quan sát hắn. Thái độ này không giống người đến cầu xin. Lộ Nghiêu khẽ cười, Cố Bách, anh liều mạng muốn làm nhục tôi như vậy, là thật sự hận tôi sao? Hay là anh quá để ý tôi, nên không chịu nổi khi thấy tôi và Lâm Viễn Chi bên nhau? Bị cậu đâm thẳng vào tâm tư thầm kín, Cố Bách lập tức giận dữ đến mức đỏ mặt tía tai. Bàn tay siết chặt nắp ấm trà, bị nước nóng làm bỏng cũng không hay biết. Tôi để ý cậu nghĩ cậu là ai? Chẳng qua Lâm Viễn Chi bị mù nên mới nhìn trúng cậu. Loại người không biết liêm sỉ, P.S. Ân như cậu. Cố Bách không thể nói tiếp được nữa. Cơn đau quặn thắt trong lồng ực khiến khuôn mặt điển trai của hắn hơi méo mó. Thì ra làm tổn thương người mình thích lại là cảm giác như thế này. Không có lấy một chút KSCM của sự báo thù, chỉ có nỗi đau đớn tận xương tủy, như thể trái tim bị dao cắt, máu me đầm đìa. Lộ Nghiêu cười nhạt, không bận tâm. Đúng vậy, Cố thiếu gia đương nhiên chẳng rảnh để tâm đến tôi. Vậy thì xin cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi đi. Cố Bách siết chặt bàn tay bị bỏng đỏ. Cậu nói tha là tôi phải tha. Cậu có tư cách gì? Lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, cùng với một giọng nói hoảng hốt. Nhị thiếu gia, đại thiếu gia đến rồi. Cửa phòng bao bị đẩy mạnh ra. Lộ Nghiêu quay mặt lại, nhìn thấy một bóng dáng cao gầy bước nhanh vào, trên khuôn mặt đầy giận dữ. Phía sau anh, mấy vệ sĩ cao lớn mặc Âu phục cũng theo sát ngay sau. Viễn Chi, Lộ Nghiêu có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Lâm Viễn Chi sắc mặt lạnh lùng, thậm chí không thèm liếc nhìn Cố Bách, trực tiếp kéo tay cậu ra ngoài. Lúc này Lộ Nghiêu mới nhận ra hình như anh ấy đang giận. Đợi đến khi lên xe, cậu cẩn thận kéo nhẹ ống tay áo của anh. Anh không phải đang ở trại hè sao? Sao lại đột nhiên quay về? Lâm Viễn Chi nhìn cậu chằm chằm, khuôn mặt không chút biểu cảm. Nếu anh không về, thì em định khi nào mới nói với anh chuyện của công ty chú? Em chỉ muốn anh tập trung thi cử mà. Lộ Nghiêu ngồi sát lại bên anh, tựa má lên vai anh, giọng nói mang theo chút uất ức. Em không muốn anh nghĩ rằng chuyện gì em cũng phải dựa vào anh. Em cũng muốn tự mình cố gắng giải quyết. Cái em gọi là cố gắng chính là đi tìm Cố Bách sao? Em có biết hắn đối với em? Lâm Viễn Chi nghiến răng, trong mắt hiện lên tia sắc lạnh. Lộ Nghiêu mím môi, buông tay đang nắm lấy cánh tay anh. Anh nghĩ em còn có lựa chọn khác sao? Ông nội anh không chịu gặp em. Em không biết nên tìm ai khác. Lâm Viễn Chi nhìn gương mặt gầy đi thấy rõ của cậu, trong lòng đau nhói, cảm giác tội lỗi và hối hận trào dâng. Anh nắm chặt tay Lộ Nghiêu. Xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Anh đã nói chuyện với ba mẹ rồi. Anh sẽ quay về Cố gia, với điều kiện là sau này ông nội sẽ không làm khó gia đình em nữa. Lộ Nghiêu cụp mắt, không nói gì. Nghiêu Nghiêu, xin lỗi em, những ngày qua, em đã chịu nhiều ấm ức rồi. Lâm Viễn Chi kéo cậu vào lòng, vòng tay ôm lấy vai cậu, dịu dàng dỗ dành, nghe giọng nói ấm áp của anh. Tất cả những tủi thân dồn nén bao ngày qua bất chợt vỡ òa. Lộ Nghiêu siết chặt vai anh, bỗng nhiên cúi đầu, hung hăng cắn một cái lên xương quai xanh của anh. Lâm Viễn Chi khẽ rên một tiếng. Tại sao, anh nhất định phải là đại thiếu gia nhà họ Cố? Giọng Lộ Nghiêu mang theo một tia bi thương. Lâm Viễn Chi không lên tiếng, cũng không tránh né, chỉ càng ôm chặt cậu hơn. Cách chương.